Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 1, sau đó thì sao? Ánh nến chập chờn, trong lầu Liên Hoa Vân Cát Tường phát ra tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng người nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng có nói là Phong Khánh bị trừ yêu ám lên người, tự nhiên lấy một cục gạch đánh cho mình hôn mê, sau đó ngươi nhặt thanh kiếm về nhé. Một người đang ngồi rất ngay ngắn đáp: Người đúng là thông minh. Người đầu tiên nổi giận đùng đùng, có tiếng đồ gỗ rơi xuống gãy tan nát. Tên Liên Hoa chết tiệt này, người đừng có ức hiếp người quá đáng, nói nhanh lên, chuyện ở thôn Giác Dương là như thế nào? Trong lầu Liên Hoa Vân Cát Tường, trên cái bàn gỗ trước giờ vẫn không đặt thứ gì, ngay cả khi muốn uống rượu cũng phải mó cốc ở dưới gầm bàn lên. Giờ đây lại đặt một mảnh vải đoạn rực rỡ hơn cả vàng ròng. Trên miếng vải đó kê một tấm đệm mềm mại theo hoa văn tứ quý nhiều màu sắc. Trên tấm đệm lại đặt một cái giá làm bằng gỗ mun có chạm trổ hoa văn, khảm tơ vàng, nhìn tổng thể rất giống một tấm bài vị cúng tổ tiên. Bên trên cái giá gỗ đó cung kính đặt một thanh kiếm. Trong sắc thiết đen lại hiện lên màu xanh bích, tỏa ra một luồng hơi mát lạnh, sáng bóng giống như dưới thành giếng. Đó chính là thanh kiếm yêu thích mà Tương Di thần kiếm Lý Tương Di, Lý Đại Hiệp, Lý Trích Tiên, Lý Môn Chủ từng dùng, Thiếu Sư Kiếm. Lý Liên Hoa sợ cầm, nhìn thanh kiếm bị Phương Đa Bệnh biến hóa thành tấm bài vị tổ tiên. Ta nói ta thi triển một chiêu kiếm kinh hải thế tục, xuất chúng ác người, độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu để đánh bại Phong Khánh. Bạch Thiên Lý nể ta tới nỗi phục đầu sát đất, hai tay dâng thanh kiếm này lên, thế mà ngươi lại không tin. Ta nói Phong Khánh đã thấu hiểu lẽ đời, hối hận tới nỗi chẳng thiết sống, ông ta quyết định tự sát, hai tay dâng lên thanh kiếm này, ngươi cũng không tin. Ta nói Phong Khánh nhận thấy ta là kỳ tài dùng kiếm, bất chợt tán thưởng căn cốt của ta, đích thân tặng ta thanh kiếm này, nói vậy ngươi cũng không tin. Thế thì hắn tiếp tục lẩm bẩm, thế Phong Khánh thì đó, trên người ông ta có bệnh không tiện nói ra, trước khi động thủ thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngươi thấy sao hả? Hắn dùng ánh mắt vui vẻ xen lẫn mong chờ nhìn Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh cảm thấy cục tức này đã dâng lên đến cổ. Trên đời này có kẻ nào nói dối mà lại vui vẻ mong chờ người bên cạnh đồng tình với mình rằng hắn đang huyền thuyền rất hợp tình hợp lý không? Tên Liên Hoa chết tiệt này! Y đập bàn đứng dậy. Nói tóm lại là ngươi không muốn nói phải không? Không sao, chuyện này lão tử chưa xong với ngươi đâu. Ngươi không nói thì ta vẫn có thể tìm đến Bạch Thiên Lý. Bạch Thiên Lý sẽ nói. Huống hồ, nghe nói ngày đó trong Vạn Thánh Đạo trên dưới cũng đến 64 người. Ngươi thật sự cho rằng giấy có thể gói được lửa sao? Lý Liên Hoa lại đáp, nói thế cũng đúng. Phương Đa Bệnh bị hắn làm cho tức giận đến mức dậm chân thình thịch. Miệng ngươi đậy những lời dối trá, rồi sẽ có một ngày lão tử làm rõ được chuyện làm sao ngươi có được thanh kiếm này. Đến lúc đó lão tử sẽ tính sổ với ngươi. Tên Liên Hoa chết tiệt này, tên Lý Liên Hoa chết dẫm này, tên Lý Vương Bác. Những lời mắng nhiếc của y đối với Lý Liên Hoa chỉ giống như gió thoảng qua tai. Chợt thấy Lý Liên Hoa lấy ra một món đồ từ trong người, nhẹ nhàng đặt lên bàn. So với Thiếu Sư Kiếm, bây giờ ta tò mò về thứ này hơn. Thứ trên bàn lập tức thu hút sự chú ý của Phương Đa Bệnh. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Lý Liên Hoa nói, đây là mảnh giấy viết mà Vương Bắc Thập lấy ra từ trong túi áo của Phong Tiểu Thất. Ta đoán có lẽ thứ này không phải của Phong Tiểu Thất, nói không chừng đây là đồ của Thanh Lương Vũ. Phương Đa Bệnh kinh ngạc, của Thanh Lương Vũ sao? Nó có tác dụng gì chứ? Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại, đây là một thứ rất thú vị, người không thấy thế sao? Thứ Lý Liên Hoa đặt lên bàn không phải là một mảnh giấy viết, mà là một cái hộp vuông bằng giấy được dán lại. Bên trên có những nét vẽ giống như cắt đi một góc của cái hộp. Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi, đây là giấy viết sao? Chữ đâu rồi? Lý Liên Hoa gõ gõ lên mặt bàn, chữ ở bên trong ấy. Phương Đa Bệnh nhíu mày, đây là cái quái gì vậy? Nó có tác dụng gì? Lý Liên Hoa lắc đầu, ta không biết. Hắn nhìn cái hộp giống như đang suy tư gì đó. Đây vốn là một mảnh giấy hình chữ thập, bên trên có viết mấy chữ. Giữa có bốn phần, hoặc trên một dưới một, hoặc trên một dưới bốn, hoặc trên hai dưới hai, chọn một trong đó. Giữa có bốn phần, hoặc trên 1 dưới 1, hoặc trên 1 dưới 4, hoặc trên 2 dưới 2, chọn một trong đó. Đó là cái khỉ gì vậy? Hàng mày của Phương đã bệnh càng lúc càng xoắn lại. Lý Liên Hoa vẽ mấy khuôn vuông trên mặt bàn. Từ chính giữa mảnh giấy chia thành 4 phần, trên dưới của nó chỉ còn lại 2 phần, phù hợp với ý nghĩa của câu nói kia. Nó nói đây là một đồ vật, ở chính giữa vật đó có 4 phần, trên dưới 2 phần, hoặc ở chính giữa có 4 phần. Bên trên phần đầu tiên có 4 phần, chính giữa lại có 1 phần. Bên dưới phần thứ tư của 4 phần, chính giữa lại có 1 phần. Cũng có thể phù hợp với ý của thứ đó, chính là một cái hộp. Tờ giấy trắng hình chữ thập, gấp từng phần của tờ giấy đó lại thì có thể xếp thành một hình vuông. Lý Liên Hoa xòe tay ra. Hóa vẫn còn tờ giấy có hình dạng khác, cũng có thể dán thành một hình hộp y hệt. Phương đã bệnh nhìn chằm chằm vào cái hộp được dán bằng giấy kia. Cho dù ngươi có thể dùng giấy trắng rồi làm một vạn cách để dán nó thành một cái hộp như thế này, thì cũng để làm gì nào? Lý Liên Hoa rụt cổ lại. Ta không biết, vậy nên ta mới nói đây là một thứ rất thú vị. Sau khi hắn rụt hết người lại, thì thích thú nghiêng nghiêng cổ, thoải mái ngồi trên ghế. Thứ này được giấu trong người của Phong Tiểu Thất. Lúc đó Phong Tiểu Thất vừa lấy trộm được thiếu sư kiếm, nàng ta muốn giúp Thanh Lương Vũ cứu một người. Trên đường Phong Tiểu Thất và Thanh Lương Vũ đi cứu người thì bị Phong Khánh hạ sát, thiếu sư kiếm bị đoạt đi mất. Rõ ràng người đó đã không được cứu, ta đoán cái hộp này có liên quan tới người mà Thanh Lương Vũ muốn cứu. Hắn nghiêm mặt lại. Người có thể khiến Thanh Lương Vũ chịu mạo hiểm lẻn vào Vạn Thánh Đạo 3 tháng với ý đồ trộm thiếu sư kiếm để cứu người, chắc chắn rất thú vị. Phương đã bệnh trầm ngâm. Không lẽ thứ đó chính là mấu chốt quan trọng để cứu người? Nó ẩn chứa một địa điểm nào đó, hoặc là giấu phương pháp phá giải cơ quan nào đó chăng? Lý Liên Hoa vội vàng nói. Người đúng là thông minh. Phương đã bệnh liếc xéo hắn. Chẳng lẽ người là nghĩ ra cách nào đó mà không nói với ta? Lý Liên Hoa lại vội vàng lắc đầu. Không không, lần này ta và ngươi suy nghĩ giống hệt nhau đấy. Phương đã bệnh khịt mũi khinh thường. Y hoàn toàn không tin. Chẳng lẽ ngươi muốn thay Thanh Lương Vũ đi cứu người sao? Lý Liên Hoa liếc thanh thiếu sư kiếm đã bị biến thành tấm bài vị. Hắn mỉm cười. Thiếu sư kiếm không phải lợi khí. Nếu nói trên đời này có thứ gì đó mà chỉ thiếu sư kiếm mới có thể phá vỡ được, vậy rõ ràng điểm mấu chốt không phải ở kiếm, mà là ở người dùng kiếm. Phương đã bệnh giật mình kinh ngạc. Người dùng kiếm sao? Người nói là Lý Tương Di. Lý Tương Di đã chết 10 năm nay rồi. Cho dù là Thanh Lương Vũ có cướp được thanh kiếm này thì chắc chắn cũng chẳng kịp đâu. Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. Chuyện người nói cũng đúng là sự thật. Có điều ta nói máu chốt là ở người, chứ không phải máu chốt là ở Lý Tương Di. Phương đã bệnh trợn mắt lên. Vậy máu chốt là gì? Lý Liên Hoa gật đầu. Thiếu sư kiếm cực kỳ rắn chắc và mềm dẻo, lực trên thân kiếm vô cùng cứng rắn. Trường kiếm bình thường không chịu nổi một chiêu kiếm của nó, vậy nên mới gọi là thiếu sư kiếm. Phương đã bệnh tiếp tục trừng mắt nhìn thanh kiếm nổi tiếng kia. Thanh Lương Vũ liều chết trộm thanh kiếm này, chẳng lẽ để tặng nó cho một tên điên dùng kiếm mà coi nó như là nhà bỏng sao? Lý Liên Hoa ho khan. Chuyện đó cũng có thể lắm. Chắc có người muốn hắn lấy thiếu sư kiếm để đổi lấy tính mạng của một ai đó. Hoặc có thể hắn cho rằng thanh kiếm này có thể phá được cơ quan nào đó. Hoặc có thể chất liệu thanh kiếm này có gì đó tuyệt vời không sao tả xiết. Nói không chừng nghiền nát rồi ăn nó là có thể cứu mạng. Phương đã bệnh không nhịn được phải ngắt lời hắn, quát lên. Ăn nó á? Lý Liên Hoa lại nghiêm mặt. Mà cũng có thể thanh kiếm ấy là tín vật mà vị võ lâm tiền bối nào đó lưu lại nhân gian, có thể đổi lấy một nguyện vọng gì đó chẳng hạn. Phương đã bệnh nhìn hắn kỳ lạ. Lý Liên Hoa chẳng để ý, ung dung ngồi xuống. Sau hồi lâu, Phương đã bệnh lẩm bẩm. Lão tử điên rồi mới ngồi đây nghe người bóc phét. Lão tử của lão tử ép lão tử đọc sách thì lấy công danh. Lão tử của lão tử của lão tử ép lão tử lấy công chúa. Mấy chuyện chết tiệt của lão tử còn cả đống ra đấy, có điên mới chạy vào chỗ đó. Y đập mạnh lên bàn. Người muốn chơi với cái hộp này thì tử mà chơi đi. Chuyện ở thôn Giác Dương không nói thì thôi, chuyện có thiếu sư kiếm không nói cũng được. Không cần ngồi đó nhọc công nó phét cho lão tử nghe đâu. Lão tử đi đây. Lý Liên Hoa nói. Cái đó vốn hắn định nói thật ra hoàng đế chỉ có một thái tử, không có con gái. Chẳng lẽ gần đây người lại mới sinh công chúa chăng? Nhưng như thế chẳng phải tuổi công chúa cũng quá nhỏ rồi sao? Hắn còn chưa nói xong thì Phương đã bệnh thật sự đã phủi phủi tay áo, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ bỏ đi. Lý Liên Hoa thở dài nhìn theo bóng lưng đó, lẩm bẩm. Lúc ta nghiêm túc thì ngươi lại không tin, lúc ta nói dối thì ngươi lại lắng nghe rất chi là chăm chú. Hắn đứng dậy, vốn định lấy thanh kiếm từ trên bài vị kia xuống, xong ngẫm thấy lấy xuống rồi cũng không biết phải đặt ở đâu, thế nên lại thở dài. Cuối cùng vẫn để nó trên tấm bài vị. Sau rất nhiều năm, có thể số mệnh của thiếu sư kiếm chính là trên tấm bài vị mà chúng sinh lập cho nó, để người ta tùy ý phúng viếng. Người cầm thanh kiếm ấy, dù sao vào nhiều năm trước đó, cũng đã chết rồi. Phương đã bệnh tức giận bỏ đi, bản thân y chẳng muốn làm phò mã chút nào. Vừa ra khỏi lầu Liên Hoa, y đã nhanh chóng đổi hướng đi sang Thiếu Lâm Tự ở Tùng Sơn. Không ngờ lão tử của y thông minh hơn y rất nhiều, ông đã sớm đoán trúng ý đứa nghịch tử này, chắc chắn sẽ trốn vào chỗ các hòa thượng, nói không chừng còn định lấy việc xuất gia ra ép buộc mình. Thế nên ông đã phái người đến chân núi Tung Sơn tóm y lại, lập tức đưa vào trong cung. Phương Nhi Ưu là thái phó của Thái tử Đương Triều, cha của Phương đa bệnh là Phương Tắc Sĩ làm thượng thư hộ bộ. Gần đây hoàng thượng mới nhận con gái của binh bộ thượng thư Vương Nghĩa Xuyến làm Chiêu Linh công chúa, lại có ý muốn gả Chiêu Linh công chúa cho y. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này kẻ nào dám chậm trễ chứ. Thế nên thị vệ trong nhà điểm hết 28 huyệt đạo toàn thân Phương đa bệnh, ra roi thúc ngựa suốt 800 dặm, đi liên tục 2 ngày 2 đêm, hỏa tốc đưa y vào điện Cảnh Đức.